Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040 trong phòng người. Giang Nam như thân mình vừa vào kia sân bên trong, tức khắc phát giác không đúng, nhưng thấy kia sân ở bên ngoài xem mộc mạc, ai ngờ kia đình viện bên trong lại là cực kỳ khí phái. Đừng nhìn kia sân nhỏ hẹp, lại thấy trong đó chim quý hiếm tẩu thú. Lại có đình đài lầu các, cư nhiên chút nào không thể so vương gia sân muốn kém, là ai? Giang Nam như thân mình còn chưa đứng vững, liền nghe phía sau có người đột nhiên cao giọng kêu gọi một tiếng. Nói, Giang Nam như còn chưa tới kịp xoay người, liền cảm giác được phía sau truyền đến một trận gió thanh. Nhưng thấy Giang Nam như đem thân mình vừa chuyển, thân mình tự nhiên chuyển động, cư nhiên đem kia trận gió thanh né tránh qua đi. Giang Nam như thân mình chuyển qua lúc sau, mới thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Nguyên lai là một phen lưỡi dao sắc bén tự nàng bên cạnh phách bổ tới, ngươi là ai? Người nọ thấy Giang Nam như thế tránh né qua đi. Lại là sửng sốt, nói, ngươi lại là người nào? Kia Giang Nam như lại là không đáp. Hỏi lại một tiếng, Giang Nam như cũng không đợi người nọ trả lời. Liền đem trong tay càn khôn tử mẫu kiếm tế ra. Vèo, một tiếng đem người nọ thân mình phách chém qua đi. Tức khắc thiết làm hai nửa. Giang Nam như trong tay càn khôn tử mẫu kiếm sắc bén vô cùng. Tuy rằng đem người nọ thân mình phách chém qua đi. Lại là không có một tia huyết khí lưu lại tới. Giang Nam như thấy người nọ bị nhất chiêu đánh gục. Lại là chút nào không xem trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái. Thân mình nhảy, liền nhanh nhẹn nhảy đến cửa. Nhưng thấy kia cửa phòng nhắm chặt, kia đan hương phiêu hương, lại là tự kia trong phòng phiêu đãng ra tới. Giang Nam như còn chưa vào cửa, chỉ là dùng cái mũi vừa nghe, liền biết kia môn trung sở luyện chế đan dược tất nhiên là cực phẩm, vừa mới tiến vào đình viện. Liền gặp đến công kích của địch nhân, lúc này Giang Nam như muốn phá cửa mà vào, tự nhiên là muốn gấp bội cẩn thận, gấp bội cẩn thận. Nàng đem đôi tay hướng kia cửa phòng thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Kia cửa phòng cư nhiên không có một tia phòng bị, nhẹ nhàng bị đẩy ra. Giang Nam như tức khắc kinh ngạc lên, thân mình không có tiến vào đến trong phòng. Đôi mắt hướng kia trong phòng nhìn lên, lại thấy ở phòng bên trong, chính ngồi ngay ngắn một người, người nọ đưa lưng về phía đại môn. Đang ở diện bích mà ngồi, tuy là nơi này đẹp đẽ quý giá, nhưng lại là chút nào không mất lịch sự tao nhã. Giang Nam như hướng kia trong phòng vừa thấy, nhưng thấy kia trong phòng bố trí khéo léo, sơn thủy thi họa chút nào không mất khí độ. Giang Nam như xem kia trong phòng bên trong cực kỳ quen mắt, lại là không biết có phải hay không Thích Trường An. Giang Nam như thấy trong phòng cũng không người khác, lại không thấy có chút cơ quan. Thân mình vừa động, liền nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Vừa mới ở cửa phòng ở ngoài, Giang Nam như chỉ là thấy được bóng người. Lúc này tiến vào đến cửa phòng bên trong, lại là xem rõ ràng. Nhưng thấy kia phòng ở một góc, cư nhiên có một cái đan lô. Đan lô lượn lờ mạo khói nhẹ, đang ở luyện chế đan dược. Phàm là luyện chế đan dược, đều phải có người ở một bên xem coi. Đan dược luyện chế không dễ dàng. Kia luyện chế đan dược nguyên liệu tự nhiên là chân quý. Phàm là có một chút sai lầm, kia đan dược liền xem như phí. Trong đó luyện chế đan dược hao tổn còn tính thôi. Kia lò đan dược sở hao phí tinh thần lại là khó có thể tìm hồi. Bởi vậy, phàm là luyện chế đan dược người, đều sẽ cực kỳ cẩn thận. Lúc này người nọ ở trong phòng đà tọa, tất nhiên là vì chăm sóc đan lô. Một khi đan lô có khác thường, liền có thể trước tiên chiếu ứng. Giang Nam như thấy người nọ đang ở dụng công, lại là không đành lòng lúc này ở sau lưng đánh lén. Chỉ thấy Giang Nam như ở cửa khoanh chân ngồi xuống, cư nhiên cùng người nọ một trước một sau ngồi đối diện ở bên nhau, không có chút nào ngôn ngữ. Ngươi là người phương nào? Giang Nam như vừa mới khoanh chân ngồi xuống, lại nghe người nọ chậm rãi mở miệng nói. Người nọ vừa mới nói xong, lại là không đợi Giang Nam như trả lời, tiếp tục nói, chờ ta này lò đan dược hảo, có việc lại nói không muộn. Ngoặc kép, hết chương.